Chương 457, đánh cược 120 triệu. Tê Ninh Tiểu Bắc truyền khắp phòng khách, tất cả mọi người đều là trố mắt ngoác mồm, sau đó ma nhờ me hít vào ngụm khí lạnh. Tiểu tử này, lại dám đánh cược đến như thế tàn nhẫn, xem ra hắn đã điên rồi. Không ít đánh cược khách đều là lắc lắc đầu, loại này bị tiền tài choáng váng đầu góc ra hỏa, bọn họ thấy hơn nhiều. Được ăn cả ngã về không, muốn một lần trở mình, nhưng cuối cùng kết cục đều cũng không khá hơn chút nào. 50 triệu thiếu Hạo QNZ là lập tức trừng trực con mắt, một vệ tham lam nhiệt muốn từ đáy mắt nơi sâu xa dâng lên. Hắn liếm liếm thoáng môi khô khốc, cả người kích động hơi run, trong lòng càng la mừng rỡ như điên, mở cờ trong bụng họ Lưu, ngươi ngươi xác định ngươi dám như thế đánh cược? Thiếu Hạo nuốt ngụm nước bọt, hỏi. Ninh Tiểu Bắc manh đến vô bàn một cái, hai mắt đỏ đậm, tất cả đều là vẻ điên cuồng. Làm sao, Tiểu Bắc ngai con, đừng nói cho ta ngươi không dám, hử, ta không dám, quả thực chính là chuyện cười. Thiếu Hạo lạnh rên một tiếng, nhìn Ninh Tiểu Bắc cái kia gần như điên cuồng vẻ mặt, trong lòng âm thầm âm hiểm cười. Này ngu đần, chính là đến cho bổn thiếu gia đưa tiền, ha ha ha, thích, vậy ngươi có tiền đánh cược sao? Ninh Tiểu Bắc trên dưới đánh giá Thiếu Hạo một chút, đồng nhiên liền toát ra một tia thần sắc khinh thường, ta xem trong tay ngươi nhiều nhất cũng chỉ có ngàn vạn chắc chắc, còn Tùng Hải thập tam thiếu gia đây, nghèo bức một tiên sư nó, ngươi nói cái gì? Thiếu Hạo nhất thời nhận không được, thoan lên một con đại hỏa. Một chết tiệt thổ nhà giàu mới nổi, dám chửi hắn nghèo, ngươi chờ! Thiếu Hạo lạnh lùng một hừ, chờ một lúc không đem ngươi thua táng ra bại sản, khóc thiên cướp địa, lao tử liền không họ Thiếu khẩn đón lấy. Thiếu Hạo bắt đầu tập hợp tiền. Hắn danh nghĩa có một bộ bãi biển công viên xa hoa nhà trọ, thêm vào một chiếc cổ ẻn nì xệt du linh xe thể thao, hơn nữa trong tay hắn ngàn vạn, gần như tập hợp 60 triệu. Ninh Tiểu Bắc tự nhiên xem thường nở nụ cười, hướng về mã tên béo lại mượn ngàn vạn. 120 triệu, liền như thế bị đẩy tới đánh cuộc, dựa theo Ninh Tiểu Bắc từng nói, một ván phân thắng thua, 120 triệu giờ mở bờ đánh cuộc còn chưa bắt đầu, chu vi đánh cược khách hoàn toàn tim đập nhanh hơn, hô hấp đều là không khoan khoái lên. Một ức trở lên cục, ở Kim Sa sòng bạc vẫn là lần thứ nhất dĩ nhiên đem toàn bộ dòng dõi đều lấy ra đánh cược điên rồi, hai người kia đúng là điên mặc kệ ai thua ai thắng, thua phía kia, có thể coi là triệt để xong đời. Tiên sư nó, ta thật sốt sáng a, tuy rằng theo ta nửa mao tiền quan hệ đều không có tiếp đó, Kim Sa người phụ trách sòng bạc đi ra, nhường Ninh Tiểu Bắc cùng Thiếu Hạo đều ký tên một phần có pháp luật hiệu lực hiệp nghị thư. Cứ như vậy, liền không sợ song phương đổi ý quy nợ. Lưu tiên sinh, Thiếu Hạo thiếu gia, hai người các ngươi nhất định phải lấy lát xúc sắc phương thức, một ván phân thắng thua sao? Kim Sa người phụ trách sòng bạc trương quyền, là cái hơi phát tướng người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt nghiêm túc, chau mày, hỏi lần nữa. Đương nhiên xác định. Thiếu Hạo âm lãnh nở nụ cười, ở trong lòng hắn, Ninh Tiểu Bắc đã thất bại thảm hại không ra 5 phút đồng hồ, này 120 triệu, sẽ toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi một. Hai cái ước à, sẽ như thế nào mới tốt đây? Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là không cam lòng yếu thế, trực tiếp lên đường, nhanh lên một chút bắt đầu. Đừng ma ma tức tức, ok. Trương Quyền thấy hai người không có vấn đề, chính mình đương nhiên cu nở dê không đáng kể. Ngược lại trận này đánh cuộc, là hai người tư định, Kim Sa sòng bạc chỉ là cung cấp sân bãi, bất luận ai thua ai thắng, với bọn hắn đều sẽ không có một mao tiền quan hệ. Đứng bên cạnh mã tên béo, không ngừng mà sát từ trên gáy chảy xuống mồ hôi lạnh, xem ra hắn có vẻ như so với Ninh Tiểu Bắc còn muốn sốt sáng. Ninh tiên sinh thật đúng là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời A. Thiếu Hạo này tiểu bức ngay con. Rõ ràng chính là cái chơi xúc sắc cao thủ. Ninh tiên sinh am hiểu bài tủ lở khờ, chuyện này là mở sao chơi a? Mã tên béo trái tim đều là thu lên, cau mày. Bắt đầu đi. Thiếu Hạo không chút biến sắc địa liếc mắt một cái mã tên béo, lạnh giọng cười. Trương Quyền gật gật đầu, bắt đầu nhanh chóng rút động trong tay đầu chung. Rào rào rào, ba viên xúc sắc không ngừng mà va chạm mở trung bích, phát sinh kịch liệt tiếng va chạm, tốc độ nhanh chóng, người bình thường căn bản khó có thể nghe biện. Mẹ cái này Trương Quyền rút nhanh như vậy làm cái gì? Thiếu Hạo trong lòng thầm mắng, Lưu Phi tiểu tử này hoàn toàn chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, rút lại chậm hắn cu nở dê nghe không hiểu có điều, tuy rằng Trương Quyền tốc độ tay rất nhanh, nhưng Thiếu Hạo vẫn là có thể nghe ra một ít. Đúng rút có tới hơn một phút đồng hồ, Trương Quyền đột nhiên đem đầu trung giam ở mặt bàn trên, sau đó ánh mắt quét về phía Ninh Tiểu Bắc cùng Thiếu Hạo. Hai vị, đoán to nho đi. Không giống nhau, không chờ Ninh Tiểu Bắc nói chuyện, Thiếu Hạo giành nói, ta đoán đại hô xong. Thiếu Hạo dương dương tự đắc mà nhìn Ninh Tiểu Bắc, hắn cũng sẽ không nhường kẻ ngu này trước tiên gọi, vạn nhất bị hắn mông đúng rồi làm sao bây giờ? Giữa trường, Ninh Tiểu Bắc tựa hồ rơi vào cơn bách. Hắn ngồi ở trên ghế, biểu hiện nôn nóng, chán bố một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh, còn dùng ngón tay liên tục đánh mặt bàn, con mắt chăm chú trừng mắt đầu chung. Ha ha ha, họ Lưu, đừng nói cho ta cái này mấu chốt trên, ngươi không dám đoán? Thiếu Hạo châm chọc cười to. Ninh Tiểu Bắc còn ở đánh mặt bàn. Một hồi hai lần ba lần. Trương Quyền thở dài, đối với Ninh Tiểu Bắc nói, Lưu tiên sinh, ngươi QNZ có thể đoán lớn, sau đó sẽ so với đoán đếm to nho. Không cần. Vậy mà, Ninh Tiểu Bắc đống nhiên đứng dậy, khí thế nhất thời như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phóng lên trời. Hả Trương Quyền ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Lúc này Ninh Tiểu Bắc, quét qua trước mắt tinh thần tối tăm, vầng trán triển khai, ánh mắt phong mang như đao, khỏe miệng càng la mang theo tự tin nụ cười nhàn nhạt. Này dô nở dê như dáng dấp, cùng vừa nãy căng thẳng, do dự cùng xuất ruột, như hai người khác nhau liền ngay cả Thiếu Hạo đều là biết vậy nên không ổn. Này một cái, ta mua con báo cái gì một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Chu vi quần chúng, nhất thời liền sôi sùng sục. Con báo Lưu Phi lại dám mua con báo, hắn điên rồi sao? Ba cái xúc sắc xuất hiện con báo xác suất là 31/6, hắn đây cũng dám mua. Ta xem tiểu tử này là phá quán tử phá quăng ngã xong đời, này 120 triệu quy Thiếu Hạo. Tiên sư nó, tiểu tử này thực sự là người ngốc nhiều tiền, sớm biết ta đến với hắn đánh cuộc bốn phía quần chúng mồm năm miệng 10 nghị luận mở, đều là cảm thấy Ninh Tiểu Bắc thua chắc rồi. Ha ha ha ha ha, Thiếu Hạo nghe vậy sửng sốt một chút, toàn mặc dù là lên tiếng cười lớn. Này Lưu Phi, phỏng chừng là chưa từng thấy cái gì cảnh tượng hoành tráng, áp lực thật lớn bên dưới, đã ngã vào điên cuồng cảnh giới. Lát xúc sắc tử, chỉ sẽ xuất hiện 3 trường hợp, tiểu, đại cùng con báo. Tiểu cung đại sát suất đều là 50%, con báo nhưng là 2.78%, như thế cách xa sát suất chênh lệch, Thiếu Hạo căn bản không thể thua. Huống hồ, hắn còn có nghe thanh biện đầu bản lĩnh, lúc này đầu trung bên trong đếm, hắn có chắc chắn 8/10, là đại Lưu tiên sinh, ngươi ngươi chắc chắn chứ? Trương Quyền có chút chần chờ nói. Ta xác định nhất định cùng với khẳng định mở đi. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt nóng rực, âm thanh xuyên qua toàn trường. Đã như vậy, Trương Quyền QNZ không do dự nữa, trực tiếp liền mở ra đầu trung. Ba viên xúc sắc đếm, trong nháy mắt bại lộ ở mọi người ngay dưới mắt. Ha ha, ta thắng. Thiếu Hạo cuồng cười một tiếng, đưa tay liền muốn đi lấy Ninh Tiểu Bắc trước mặt thẻ đánh bạc, trên mặt cười đến quả thực hãy cùng nở hoa tự. Câu vượt 10 đồng cuối chương.